Trà hương mãn tinh không? Chương 125, góc truyện audio chấm cơm, chấm, đoạn Sở nghe được lời Áo Lợi ngươi nói. Cảm khái Úc Thiên Triển quả nhiên che giấu quá sâu. Nếu lúc trước không có cuộc hội ngộ Úc Thiên Triển ngẫu nhiên ở Gia Hoa Thương Hội, hắn hiện tại khẳng định cũng sẽ nghi tới, nhị hoàng tử Úc Văn Bân chính là người chủ mưu sau màn. Bất quá, đoạn Sở cũng không cảm thấy Úc Văn Bân là vô tội. Hẳn là cũng giống như Hà Hướng Minh, bị lợi ích làm mê muội khiến cho Úc Thiên Triển nhân cơ hội lợi dụng mà thôi. Úc Thịnh Trạch hiển nhiên cũng cho là như vậy. Hắn sau khi nghe xong, gật gật đầu đối với đoạn Sở nói. Phụ vương nếu hạ quyết định, chuyện này nhất định là có bút tích của nhị hoàng huynh. Nói xong, hắn cũng chỉ là trầm giọng phân phó. Áo Lợi ngươi, chuyện này về sau không cần tìm hiểu thêm. Áo Lợi ngươi tuy rằng không biết vì sao Úc Thịnh Trạch không tiếp tục truy cứu, bất quá vẫn là cung kính lên tiếng trả lời. Chuẩn bị rời đi, từ từ, đoạn Sở bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Từ nhẫn không gian lấy ra ba cái hòm, đưa cho Áo Lợi ngươi. Cái hòm đầu tiên là gối trà cho ngươi. Hai cái khác giúp ta đưa cho Úc Phi Dương công tước cùng Mạch Duy. Mặt trên có nhãn tên, Úc Thịnh Trạch lúc trước đi cứu viện đại hoàng tử, chính là ít nhiều nhờ có Úc Phi Dương toàn lực hiệp trợ. Cho dù là bởi vì Úc Khải Phong yêu cầu, đoạn Sở vẫn là đối với Úc Phi Dương cảm kích không thôi. Mà kỳ chân hắn có thể làm ra, cũng chỉ có gối trà là có chút tác dụng với chiến sĩ cấp 9. Áo Lợi ngươi nhất thời cười mị mắt, gối trà cùng bao trà của hắn lúc trước đều cống hiến ra ngoài. Còn tưởng rằng đoạn Sở cung cấp gối trà cho quân bộ sẽ không có phần của hắn. Cảm ơn, ta lập tức liền đi tìm Mạch Duy các hạ. Đoạn Sở ân một tiếng, nhìn theo Áo Lợi ngươi vội vàng rời đi, cười tùm tìm đem nhẫn không gian trên tay đưa tới trước mặt Úc Thịnh Trạch. Cũng đã vài ngày, quân bộ vẫn không thúc giục, gối trà đều đặt ở chỗ ngươi đi. Đoạn Sở đề nghị nói, hắn tuyệt không muốn cất giấu mấy chục cái gối trà, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ đưa. Hắn cũng không lo lắng quân bộ sẽ quyệt nợ, ta đã kiểm tra đo lường thời hạn có hiệu lực của gối trà. Đặt ở bên ngoài sau 5 năm sẽ hết hạn, nếu có nút không gian đông lại thời gian do cậu đưa thì tốt rồi. Đoạn Sở đối với cái này rất đáng tiếc, lượng nhu cầu về gối trà cùng trà bao rất lớn, đáng tiếc không thể làm nhiều. Muốn cung cấp gối trà cho tất cả chiến sĩ cấp cao là không có khả năng. Úc Thịnh Trạch cầm tay đoạn Sở, bởi vì quan hệ của hai người, nhẫn không gian của đoạn Sở căn bản không bố trí phòng vệ với hắn. Gối trà bên trong trực tiếp chuyển rời đến nhẫn của hắn. Không quan hệ, đại nguyên soái quyền cao chức trọng, ta nói cho bọn họ thời gian hạn chế, bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp kiếm được nút không gian đông lại thời gian. Có đạo lý, đoạn Sở cũng hiểu được, cười cầm lại tay Úc Thịnh Trạch, hoàn toàn bỏ qua vấn đề này. Hiện tại vấn đề gối trà đã được giải quyết, nghiên cứu chế tạo chiết xuất trà rượu không cần sốt ruột. Hắn đem toàn bộ lực chú ý chuyển rời đến trên người tử tinh thú. Thiên tư của Úc Thịnh Trạch khiến kẻ khác kinh hỉ, không đến một năm liền từ cấp 7 thăng lên cấp 8. Nhưng đối với đoạn Sở thì lại trở thành quá áp lực. Úc Thịnh Trạch thấy đoạn Sở muốn nghiên cứu dị thú, liền lôi kéo hắn cùng đi tới phòng tư liệu, cùng nhau nghiên cứu. Về phần Áo Lợi ngươi nhắc tới chuyện nhị hoàng tử phi bồ phán liễu cầu tình, bọn họ đã sớm quăng ra sau đầu, mà Áo Lợi ngươi sau khi nhận được lễ vật liền đi tìm Mạch Duy. Lại ở phòng tiếp khách của phủ công tước gặp được nàng. Áo Lợi ngươi, ngươi sao lại tới đây? Bồ phán liễu lúc này hai mắt sưng đỏ, bộ dáng rất là chật vật, bất quá ánh mắt nhìn về phía Áo Lợi ngươi lại tràn ngập không tốt. Nàng không biết Úc Khải Phong vì cái gì bỗng nhiên sửa chủ ý, muốn đem Úc Văn Bân đưa vào ngục giam hoàng gia giam giữ. Nhưng Úc Văn Bân từ khi được cứu trở về lúc sau mới bị giam lỏng. Rõ ràng là người bị hại, lại trở thành tòng phạm bắt cóc. Bồ phán liễu cảm thấy, nhất định là cửu hoàng tử Úc Thịnh Trạch cùng mẫu thân lộ dịch toa thị sủng mà kiêu của hắn châm ngòi ly gián. hiện tại hoàng cung ai chẳng biết, đế vương của bọn họ hận không thể đem Lộ Dịch toa phủng ở lòng bàn tay mà yêu thương. Chính là phụng mệnh tiến đến, Báo Lợi ngươi dường như khiêm tốn mà lại không trả lời. Thân là trợ lý hoàng tử, Báo Lợi ngươi đi theo Úc Thịnh Trạch Nam Chinh Bắc Chiến không nói. Úc Thịnh Trạch không am hiểu xử lý các loại xã giao. Cơ hồ đều là hắn thay mặt, trước mắt vị nhị hoàng tử phi tinh thần sa sút này. Hắn thật đúng là không cần kinh sợ, Bồ Liễu Phán oán hận nhìn hắn, châm chọc khiêu khích nói. Phụng mệnh lệnh của cửu đệ sao? Biết nhị ca hắn bị bệ hạ bắt giam, vội vàng tới đây mượn sức. Nhị hoàng tử phi, Vệ Thư Lan đi theo phía sau toa luân. Vừa ra tới cửa chợt nghe thấy lời của nàng, sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Thư Lan, ta rốt cục tìm được ngươi. Bồ Phán Liễu nhìn đến bạn tốt, nước mắt liền rớt xuống, lại nghẹn ngào đối với toa luân hành lễ. Kiến quá hoàng thẩm, nhị hoàng tử phi, người trước tiên đừng khóc nữa. Vệ Thư Lan vẻ mặt khó xử nhìn toa luân, thấy nàng vẻ mặt giận dữ, trong lòng lột bột một chút. Từ lần trước làm hại Mạch Duy bị ném vào cục trinh sát, toa luân đối với nàng vẫn luôn bất mãn. Hiện tại bị Bồ Phán Liễu tìm tới cửa, kết hợp với lời nói vừa rồi, tương đương tuyên cáo nàng tham dự vào cuộc tranh giành giữa các hoàng tử. Kiến quá toa luân phu nhân, Báo Lợi ngươi khom mình hành lễ. Toa luân khinh thường lướt qua Vệ Thư Lan cùng Bồ Phán Liễu. Ánh mắt khi nhìn về phía Áo Lợi ngươi liền trở nên nhu hòa. Áo Lợi ngươi, là Thịnh Trạch có việc sao? Toa luân tính tình vội vàng sao động lại yêu ghét rõ ràng. Trong lòng trong mắt tràn đầy đều là đứa con, mới có thể đặc biệt dung túng cưng chiều Mạch Duy. Lúc trước nàng bởi vì Úc Thịnh Trạch đem đứa con ném vào đệ tam quân mà thập phần bất mãn. Lần này nghe Mạch Duy nói về lúc chiến đấu ở Mục Đa Tinh Cầu. Là Úc Thịnh Trạch thay Mạch Duy chặn lại công kích của dị thú cấp 9 cuồng hóa. Liền bật người cải biến thái độ, nếu không cố kỵ thân phận, đã sớm tới cửa ân cần hỏi han. Báo Lợi ngươi lắc lắc đầu, là đoạn sở các hạ, có lễ vật muốn ta chuyển giao cho công tước cùng Mạch Duy các hạ. Di, cho ta, không đợi toa luân nói chuyện, Mạch Duy nhận được thông tin của Áo Lợi ngươi liền vội vã đi tới. Một bước lớn liền đi tới bên người Áo Lợi ngươi. Hưng Chí bừng bừng hỏi. Là cái gì? Mau cho ta xem. Áo Lợi ngươi cười cười. Đem hai cái hòm đưa cho hắn. Cái lớn kia là đưa cho Úc Phi Dương công tước. Mạch Duy nhanh chóng cầm lấy. Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp thuần hậu của Úc Phi Dương. Nga, ta cũng có. Vừa thấy chiến sĩ cấp 9 Úc Phi Dương xuất hiện. Áo Lợi ngươi vội vàng hành lễ. Kiến quá Úc Phi Dương công tước, tay Mạch Duy nhất thời cứng đờ, vẻ mặt cũng trở nên thập phần đoan chính, cảm thấy ảo não cực kỳ, bởi vì hắn lúc trước ở Mục Đa Tinh Cầu lỗ mãng. Trở về đế ma tư liền bị giáo huấn không ít, vừa rồi chính mình tựa hồ rất nhanh nhào, không biết có thể bị giáo huấn hay không. Mạch Duy nghĩ vậy, thật cẩn thận nhìn trộm phụ thân uy nghiêm, toa luân kinh ngạc quay đầu lại. Vừa lúc nhìn đến bộ dáng của đứa con, nhất thời không nói gì trở mình xem thường, Bồ Phán Liễu còn đang khóc trong mắt hiện lên kinh hỉ. Lập tức nhẹ nhàng cầu khẩn, hoàng thúc, cầu ngài cứu nhị điện hạ. Vệ Thư Lan sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hận không thể đem chính mình lui vào góc. Úc Phi Dương lạnh lùng nhìn Bồ Phán Liễu, ý tứ hàm xúc không rõ nhếch môi, nhị điện hạ xảy ra chuyện gì? Cần ta đi cứu, lại bị bắt cóc, Bồ Phán Liễu bị kiềm hãm, nàng trên danh nghĩa đi tìm Vệ Thư Lan, thực chất chính là muốn cầu tình Úc Phi Dương, lại không nghĩ rằng Úc Phi Dương thân là hoàng thúc, căn bản một chút mặt mũi cũng không cho nàng, là bệ hạ tức giận, Bồ Phán Liễu ấp a ấp úng, Úc Phi Dương biểu hiện như vậy, chỉ sợ không hẳn sẽ nguyện ý cầu tình cho Úc Văn Bân. Tốt lắm, nếu là bệ hạ, làm sao có chỗ cho hoàng thúc ngươi nói chuyện, ngươi không phải mới vừa nói muốn tìm Vệ Thư Lan hay sao? Hiện tại liền đi đi, toa luân không kiên nhẫn đánh gảy nàng, bất mãn nhìn về phía Vệ Thư Lan nói. Vệ Thư Lan, ngươi cùng nhị hoàng tử phi giao hảo như vậy, hãy khuyên nhủ nàng cho tốt, đừng hở chút là khóc lóc, thân là hoàng tử phi, giống bộ dáng gì nữa. Bồ Phán Liễu rất muốn liều mạng cầu tình, đem điều kiện lúc trước đã nghĩ thật tốt đều nhất nhất nói rõ ràng. Ánh mắt đảo qua áo lợi ngươi lẳng lặng bàng quan, hít một hơi thật sâu. Nhị hoàng tử phi, không bằng ta trước mang người đi sửa sang lại một chút. Vệ Thư Lan lo lắng tiến lên nâng đỡ, nàng là người khế ước của Mạch Duy, ở phủ công tước cũng có phòng. Hiện tại Úc Phi Dương cùng Toa Luân rõ ràng đối với nàng bất mãn. Nàng cũng cần giúp đỡ Bồ Phán Liễu. Nói như thế nào tổ phụ Bồ Phán Liễu cũng là chiến sĩ cấp 9. So với xuất thân từ chi thật xa có quan hệ thông gia với Tề gia thì điều kiện tốt hơn nhiều. Vệ Thư Lan vội vàng mang theo Bồ Phán Liễu rời đi. Lại không thấy được thất vọng cùng lạnh ý trong mắt Toa Luân. Đã sắp không thể che lấp. Phi Dương, ta tuyệt không đồng ý hôn sự của Mạch Duy cùng Thư Lan. Toa Luân khuôn mặt lạnh lẽo, không để ý áo lợi ngươi ở đây. Lạnh giọng tỏ thái độ, ta thà rằng để cho Mạch Duy đi tới nghiệp đoàn người khế ước giải khế. Giải khế là giải trừ ký khế ước, tuy nói giải khế đối với chiến sĩ sẽ mang đến thương tổn lớn hơn nữa. Nhưng có một vị người khế ước tâm tư không rõ như vậy. Mạch Duy không chỉ tiền đồ khiến người khác lo lắng, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng có thể xảy ra vấn đề. Toa Luân đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, Mạch Duy rốt cuộc là bởi vì cái gì, mới có thể bị Úc Thịnh Trạch ném tới đệ tam quân. Lúc trước bọn họ đoán không ra, Vệ Thư Lan đem tin tức về chữ Khang Chí tiết lộ cho ai. Bởi vì Vệ Thư Lan cùng Lục gia, Tề gia đều có quan hệ. Hiện tại xem ra, nói không chừng ngay cả Lục gia cũng đều có thể bị nhị hoàng tử lợi dụng. Úc Phi Dương thần sắc bất động, chỉ lãnh đạm đáp lại, việc này ngươi không cần phải xen vào. Lòng ta đều biết, trà rượu đã xuất hiện, kiên trì nhiều nhất 3 năm, nhóm người khế ước tùy ý làm bậy này, sẽ không bao giờ có thể giống như quá khứ nữa, cho dù phạm sai lầm cũng có thể dễ dàng được tha tội. Toa Luân cùng Úc Phi Dương làm vợ chồng hơn 10 năm. Liếc mắt một cái liền nhìn ra trượng phu là chuẩn bị tự mình giải quyết. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Mạch Duy tuy lúc trước đã quyết định tốt, để cho Vệ Thư Lan làm một người khế ước trên danh nghĩa là có thể. Lại không nghĩ rằng cha mẹ tính toán để hắn giải khế. Nhất thời trầm mặc, Úc Phi Dương quét mắt nhìn đứa con, thấy hắn cũng không có ý tứ phản đối. Ánh mắt lại ngưng lại trên cái hòm trong tay hắn, tay vừa nhấc, hai cái hòm đều bay về phía hắn. Đây là đoạn sở đưa tới. Úc Phi Dương hỏi, áo lợi ngươi vẫn cung kính đứng thẳng, nghe vậy lên tiếng trả lời. Vâng, Mạch Duy trông mong nhìn Úc Phi Dương, đối với cái hòm gì đó tò mò cực kỳ. Lạch cạch hai tiếng, hai cái hòm đồng thời bị mở ra. Một cỗ mùi hương thơm ngát thanh nhã mang theo năng lượng dao động không thể thấy được bay ra bốn phía. Gối trà, Toa Luân vẫn luôn chú ý kinh ngạc hô nhỏ. Úc Phi Dương kinh ngạc thiêu mi. Hắn tuy rằng không cùng đoạn sở liên hệ, bất quá đối với cháu mình vẫn là có hiểu biết. Đoạn sở đem gối trà làm lễ vật, như vậy gối trà hắn sắp sửa đưa cho vài vị đại nguyên soái. Khẳng định là đã chế tác thành công. Số lượng kinh người như vậy, không hổ là người khế ước thiên phú thực thể hóa. Ngươi cầm đi, Úc Phi Dương thu hồi hai gối trà trong cái hòm. Mạch Duy nhãn tình sáng lên, thân thủ ngứa ngáy muốn thò tay lấy. Lại dưới ánh mắt không rõ vui buồn của Úc Phi Dương. Lập tức trở nên quy củ, nâng cái hòm trong tay. Theo ánh mắt của Mạch Duy, khóe miệng không tự chủ được hé ra. Một gối trà. Hai trà bao, cộng thêm một loạt kẹo mềm hồng trà chỉnh tề thích hợp cho chiến sĩ cấp 5 dùng. Nghĩ cũng biết đoạn sở khẳng định là bởi vì liên quan tới Úc Thịnh Trạch. Mới có thể lo lắng cẩn thận như vậy. Hắc hắc, thay ta cảm ơn đoạn sở cùng Thịnh Trạch à, Mạch Duy vui vẻ thu hồi. Báo lợi ngươi mỉm cười gật đầu, lại cung kính cáo từ rời đi. Hắn vội vã chạy về Mạc Ngươi Lai. Đem toàn bộ chuyện ở phủ công tước kể lại cho Úc Thịnh Trạch cùng đoạn sở. Sau khi nghe xong, đoạn sở trầm mặc một hồi lâu, dưới ánh mắt lo lắng của Úc Thịnh Trạch, thấp giọng hỏi, sự kiện kia, Vệ Thư Lan, Bồ Phán Liễu, Úc Văn Bân, còn có Lục Gia, có phải đều tham dự hay không? Úc Thịnh Trạch ánh mắt trầm trầm, gật gật đầu, Lục Văn Hạo một chi kia, là người chấp hành, đối với ngươi vẫn không điều tra ra, thuốc trừ khử là ai cung cấp, nhị hoàng huynh đều có hiểm nghi, chỉ là không thể xác định, Đoạn Sở trong lòng rõ ràng, Úc Thịnh Trạch nói không xác định, hẳn là giống như Úc Thiên Triển tìm không thấy chứng cớ. Nếu không, hắn cũng sẽ không làm cho trước mặt hoàng thất, hội nguyên lão cùng quân bộ, để cho hế Úc Văn Bân bị bắt cóc đưa ra ánh sáng. Không chút khách khí cắt đứt giấc mộng truy đuổi vương tọa của Úc Văn Bân. Nghĩ đến bởi vì phù điêu, Úc Văn Bân âm kém dương sai mất đi tự do, Bồ Phán Liễu lại tới chỗ Úc Phi Dương cầu tình, Đoạn Sở chỉ cảm thấy nhả ra được một ngụm khí thật lớn. Cái chết không phải trừng phạt lớn nhất, sống không bằng chết mới là trừng phạt đáng sợ nhất. Ong ong ong, vòng thông tin bỗng nhiên chấn động, Đoạn Sở cúi đầu, là tin tức Nguyên Vĩnh Nghị truyền đến. Hắn cùng Dung Thu đã nhanh chóng xác định ngày đính hôn. Ngay tại một tháng sau, cũng chính là trước ngày kỷ niên, tháng 4 tháng 9 năm 2016, 126, cách chương.